Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 180. Nguy hiểm đầu phim diễn viên. 10 phút lộ trình, không phải rất xa, bất chi bất giác liền đi tới Cổ Gia thôn khẩu. Cổ Nguyệt Phong cùng Liễu Thi Vũ sở dĩ sẽ nguyện ý hướng Cổ Gia thôn đi, là bởi vì hướng những phương hướng khác đi sẽ kéo dài không ngừng khấu trừ oán linh cuốn. Điều này nói rõ, hai người bọn họ chính là cái diễn viên quần chúng diễn viên. Chính là đầu phim dùng để thúc đẩy điện ảnh kịch bản diễn viên quần chúng diễn viên. Bình thường dạng này diễn viên đều sẽ chết. Cổ Gia thôn, Cổ Nguyệt Phong cùng Liễu Thi Vũ đứng tại cửa thôn, đánh giá trước mắt thôn nhỏ. Này Cổ Gia thôn mây mù dày đặc cỏ dại, yên tĩnh không tiếng động, hào không sức sống, cấp cảm giác của bọn hắn liền không giống như là có người ở lại dáng vẻ. Trong thôn phòng ốc vẫn là vài thập niên trước phòng đất phong cách, tàn tạ không chịu nổi, âm trầm kinh khủng. Hơn nữa, xây dựng còn không có chút nào quy hoạch, trong thôn nhiều nhất chính là rơi sạch lá cây khô cạn cây dương. Không có lá cây, cây dương nhánh cây vây quanh phòng đất, bộ dáng giống như ác quỷ dữ tợn kinh khủng, phối hợp yên tĩnh không tiếng động thôn nhỏ, có thể khiến người ta không tự chủ được khẩn trương sợ lên. A Cổ, đây chính là thôn các ngươi nha. Liễu Thi Vũ nhìn yên tĩnh thôn trang, cố gắng duy trì chính mình trên nét mặt bình tĩnh, nhưng coi như thế, nắm bắt quần áo nàng, cũng có thể nhìn ra nàng khẩn trương. Đúng vậy, đây chính là quê hương của ta. Cổ Nguyệt Phong nhẹ gật đầu, nói ra, nơi này dựa vào núi bạn nước, không khí trong lành, cảnh sắc nghi nhân, thật là tốt dưỡng sinh chi địa. Cổ Nguyệt Phong mặc dù tại tán dương quê hương của hắn, nhưng trên nét mặt lại là giới cười, hiển nhiên là trái lương tâm. Thi Vũ, đi thôi, nhà ta vào bên trong đi, bốn tòa nhà phòng ở liền đến, cách nơi này không xa. Cổ Nguyệt Phong nói xong, liền lôi kéo Liễu Thi Vũ tay vào bên trong đi. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, vậy mà không có kéo động. Thi Vũ, ngươi thế nào? Cổ Nguyệt Phong nghi hoặc không hiểu hỏi. Liễu Thi Vũ mặt không thay đổi nói ra, A Cổ, chúng ta chia tay đi. Thi Vũ, vì cái gì? Chẳng lẽ có ta địa phương nào làm sai sao? Ngươi nói, ta đổi còn không được sao? Cổ Nguyệt Phong không thể tưởng tượng nổi kêu lên, vì cái gì? Ngươi còn nói với ta vì cái gì? Ngươi nói ngươi nhà phòng ở xây dựng tại bờ biển, phòng ở sau còn có một tòa thuộc về mình đại sơn cùng nông trường. Kết quả đây, phòng ở cách bờ biển có 1 km xa, nói có chính mình đại sơn cùng nông trường, lại là cái căn bản là không có mở rộng đại sơn. A Cổ, ngươi biết không, ngươi làm ta rất thất vọng. Nghèo vậy thì thôi, bởi vì ta không thèm để ý ngươi nghèo, nhưng ta không thể chịu đựng ngươi lừa gạt ta. Ngươi biết không, ta một cái lẻ loi trơ trọi cô gái xinh đẹp bồi tiếp ngươi ngồi xe hơi, chuyển tàu điện ngầm, hoa thuyền gỗ, đi đường núi, lại tới đây là vì cái gì? Không cũng là bởi vì ta yêu ngươi sao? Nhưng ngươi lại như thế lừa gạt ta. Nhà ngươi rõ ràng ở tại nơi này hoang sơn dã lĩnh, giống như là thế kỷ trước phòng đất bên trong, lại nói cho ta nhà ngươi là địa chủ. A Cổ, ngươi cũng biết, cha mẹ ta luôn luôn coi ta là tâm can bảo bối đồng dạng yêu thương phải phép. Ta thật sự là không tiếp thụ được kết hôn sau, cùng ngươi ở cùng nhau tại này phế phẩm trong phòng, ăn trên núi bên trong thô khang rau dại. Cho nên, chúng ta chia tay đi. A Cổ, ngươi là người tốt, về sau nhất định sẽ tìm một cái chân chính yêu ngươi nữ hài. Liễu Thi Vũ một bên nói, con mắt còn giữ nước mắt, tựa hồ 10 phần thương tâm dáng vẻ, nhưng đây đều là nàng diễn trò. Như vậy cái quỷ dị thôn trang, thấy thế nào đều 10 phần nguy hiểm, nàng là không thể nào đi vào. Coi như hiện tại oán linh cuốn lấy mỗi giây một chút tốc độ bắt đầu khấu trừ lên. Liễu Thi Vũ cũng không hối hận, là một đang tiếp thụ hạng 2 diễn viên khảo hạch tam tuyến diễn viên. Nàng nhất định phải cảnh giác vạn phần, tận lực không đi địa phương nguy hiểm, mới có thể an toàn sống sót. Thi Vũ, chẳng lẽ người thật muốn cùng ta chia tay sao? Cổ Nguyệt Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Liễu Thi Vũ. Thật sự là không nghĩ tới đến cửa thôn, nữ nhân này vậy mà đề xuất với hắn chia tay. Mặc dù Cổ Nguyệt Phong biết nàng khả năng sợ hãi không dám vào thôn, nhưng hắn cũng sẽ không tán đồng loại này phản bội hành vi. Này bằng với ra chiến trường làm đào binh một cái tính chất. Đúng vậy, ta đã quyết định, chúng ta chia tay đi. Liễu Thi Vũ thần sắc 10 phần kiên định, đã quyết định tốt một mình trở về. Mặc dù không biết đi như thế nào, nhưng nàng tin tưởng kịch bản sẽ dẫn dắt nàng rời đi biển cả. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền đi trên bờ cát chờ ta một giờ, chờ ta xử lý xong chuyện trong nhà, cùng nhau trở về, thế nào? Chẳng biết tại sao, trước kia thôn dân chưa từng đi ra ngoài, cho nên trên bến tàu chỉ có một chiếc bọn họ ra thuyền gỗ. Cổ Nguyệt Phong chuyện quan trọng trước cùng Liễu Thi Vũ nói tốt. Nếu không, một khi Liễu Thi Vũ đem thuyền lái đi, vậy hắn cũng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Tốt, ta chờ ngươi một giờ. Ngươi không có trở về ta liền tự mình đi. Liễu Thi Vũ khóe miệng lộ ra ý cười. Bởi vì nàng đã không còn khấu trừ oán linh cuốn. Điều này đại biểu rạp chiếu phim đồng ý cái này chia tay kịch bản. Đi đến bến tàu, nàng sẽ thử nghiệm đem thuyền gỗ lái đi. Chỉ cần trừ đến oán linh cuốn không nhiều, nàng liền nhất định sẽ đem thuyền gỗ lái đi. Tòa đảo này đợi một phút đồng hồ đều cảm giác nguy hiểm. Lần sau đến, chính là cùng nhân vật chính bọn họ cùng đi. Đi theo nhân vật chính mới sẽ an toàn. Hơn nữa, nhân vật chính bên người còn có cái một tuyến diễn viên dẫn đội. Vậy được, ngươi đi đi, nhớ rõ lời hứa của ngươi. Ta đây đi bến tàu chờ ngươi. Cổ Nguyệt Phong nhìn từ trước đến nay lúc nhỏ đường đi tới Liễu Thi Vũ. Khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Nữ nhân này biểu diễn đến ngược lại là biết tròn biết méo. Là cái làm diễn viên người kế tục. Đáng tiếc, chính là không đáng tín nhiệm. Không có đồng cam cộng khổ đồng bạn tinh thần. Loại nữ nhân này chú định không đáng tin cậy. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Phong cũng hướng về trong thôn đi đến. Đến nỗi Liễu Thi Vũ có thể hay không còn sống rời đi tòa hòn đảo này. Liền mặc kệ việc khác, chỉ cần trên người nàng không có chúng cấp linh dị nguyền rủa chi vật, kia nàng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Điện ảnh mở đầu lo lắng kịch bản không phải tốt như vậy cự tuyệt. Chiếu vào điện ảnh manh mối đi, còn có cơ hội sống sót. Không chiếu vào điện ảnh manh mối đi, kia trừ phi có thực lực cường đại, xông vào điện ảnh an bài lần nữa phim kinh dị phía trước tấu. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như thân là điện ảnh đầu phim diễn viên chính hắn, cũng không dựa theo điện ảnh manh mối đi, như vậy trả ra đại giới có thể sẽ càng khủng bố hơn. Cho nên hắn là sẽ không dễ dàng thay đổi phim kinh dị phía trước tấu. Điểm ấy liền cùng cấp thấp phim kinh dị khác biệt. Cấp thấp phim kinh dị phía trước tấu đồng dạng đều là từ nguyên tác nhân vật tiến hành quay chụp, mà trung cấp phim kinh dị chính là từ diễn viên phụ trách quay chụp. Đây là quay chụp qua trung cấp phim kinh dị diễn viên đều biết chuyện, mà Liễu Thi Vũ nhưng lại không biết chuyện này. Nói cách khác, nàng chỉ là cái tam tuyến diễn viên, cũng không đủ năng lực. Xử lý rạp chiếu phim một lần nữa gây cho nàng kinh khủng. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Nguyệt Phong thậm chí phỏng đoán, điện ảnh sở dĩ muốn Liễu Thi Vũ cùng hắn cùng nhau quay chụp phim kinh dị đầu, cũng là có làm hắn bảo hộ Liễu Thi Vũ ý tứ ở bên trong. Cái này cũng phản ứng ra, bộ phim này đầu phim đối với hắn còn nói, có thể sẽ khó khăn, nhưng độ khó khăn sẽ không cao lắm, hắn hẳn là có thể ứng phó. Theo càng đi trong thôn đi, thôn liền càng tỏ ra hoang vu. Trên mặt đất tùy ý tán lạc rất nhiều bạch cốt. Trống rỗng đầu lâu cứ như vậy nhìn hắn. Cổ Nguyệt Phong mười phần bình tĩnh đánh giá những này khô lâu. Không có bối rối chút nào. Cổ Nguyệt Phong suy đoán những này bạch cốt là xây dựng phòng ở lúc bị người moi ra, nhưng lại không có hậu nhân một lần nữa mai táng, cho nên liền tản mát trong thôn khắp nơi đều là. Trước kia hắn ra hương cũng có loại tình huống này, mọi người muốn dùng đất đai xây dựng phòng ở, nhưng tại kiến tạo lúc phát hiện chỗ ban đầu là cái cổ đại bãi tha ma, có đại lượng bạch cốt. Thế là mọi người đem bọn nó đào lên, hướng về phía ném rác rưởi đồng dạng tùy ý nhét vào thôn âm u nơi hẻo lánh. Lúc kia, bởi vì điều kiện không tốt, đại lượng người chết, cho nên đối với người chết, mọi người cũng không có gì tâm mang sợ hãi. Còn nhớ rõ, hắn khi còn bé thích nhất chơi đồ chơi, chính là một cái trắng noãn đầu lâu. Bộ khô lâu này đầu bồi bạn hắn rất nhiều năm. Cũng vẫn luôn bị hắn chơi rất nhiều năm, thẳng đến bị thôn trưởng chôn, còn làm hắn khóc thật lâu. Hoa tương đương, hoa tương đương, hoa tương đương, cây dương cành khô trên đứng vững rất nhiều màu đen quạ đen. Những này màu đen quạ đen hai mắt đỏ bừng liền quỷ dị như vậy nhìn chằm chằm hắn. Cổ Nguyệt Phong liếc nhìn một chút, trong thôn cây khô thượng lại có lít nha lít nhít hàng ngàn con quạ đen. Cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm hắn có chút tê dại ra đầu. Đây không phải là đại biểu cho trong thôn có xác thối tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.